Chương 18 thành tiên công pháp, đánh vỡ bản thân cái bình người tìm đến, nhưng Đan Dương Tử lại một chút cũng cao hứng không nổi, hắn bề ngoài phức tạp nhìn lấy chính không tàn khu, hung hăng nhất chân đá bay, lão tử hầu như đều coi ngươi là nửa đứa con trai tới nuôi. Kết quả ngươi lại như thế đối với lão tử, toàn bộ trong động lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại Đan Dương Tử tiếng thở hào hển. Loại tình huống này duy trì hai nén hương thời gian, Đan Dương Tử chậm rãi nâng lên tay, duỗi tay một chỉ trực tiếp chỉ hướng trong đám người Lý Hỏa Vượng. Ngươi, qua tới, cho tổ sư gia dập đầu. Lý Hỏa Vượng hơi hơi sững sờ một thoáng, cuối cùng ở dưới ánh mắt của mọi người đi tới, quỳ trên mặt đất hướng về phía trên tường cái kia ba vị điêu khắc tiến hành quỳ lạy. Khi một bộ tam lễ cửu khấu quá trình xuống tới, lúc này nâng lấy ba nén hương Lý Hỏa Vượng đã minh bạch đối phương muốn làm gì. Về sau ngươi chính là bản đạo gia quan môn đệ tử, là sư phó. Lý Hỏa Vượng lúc này hưng phấn hầu như tâm can đều muốn run rẩy. Giờ khắc này cuối cùng tới, yên tâm, tóc rụng từng mảng, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi đắc đạo, thành tiên, đi theo ta, vi sư có kiện sự tình muốn ngươi làm. Đan Dương Tử cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đầu bình hoa hài cốt nâng ở lòng bàn tay, đi theo Đan Dương Tử sau lưng, Lý Hỏa Vượng một lần nữa trở lại chốn cũ, đi tới nơi ở của hắn, hư hư hư. Quấn quanh phiến đá hắc tuyến giống như trường xà đồng dạng nhanh chóng bay múa, chui vào Đan Dương Tử ống tay áo, cái kia gọi là thiên thư hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của hắn. Phía trên viết cái gì ngươi xem hiểu không? Lý Hỏa Vượng làm bộ tỉ mỉ phân rõ một thoáng sau, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, sư phó, ngài trước đó nói với ta thành tiên chi pháp là nội đan ngoại đan song tu mới có thể thành tiên. Nhưng là không đúng, phía trên này chỉ không có cái gì nội đan a. Ân. Cái gì? Đan Dương Tử âm tình bất định nhìn hướng một bên đầu bình hoa thi thể, thiên chân vạn sát. Lý Hỏa Vượng chém đinh chặt sắt nói, có trời mới biết bình hoa nàng trước đó cùng Lý Hỏa Vượng mù biên cái gì, nếu như bản thân tiếp không lên lời nói sợ là muốn trực tiếp lộ tẩy, thà dạng kia, chẳng bằng dứt khoát thẳng thắn, trực tiếp đẩy ngã lại đến, hơn nữa bản thân lại không mù nói, đây chính là sự thật, trước đó Đan Dương Tử cái gọi là công pháp thành tiên xác thực liền là cái kia đầu bình hoa mù biên. Căn bản chính là giả, đương nhiên, tiếp xuống bản thân biên cũng sẽ không là thật liền là. Đan Dương Tử âm tình bất định suy tư, vừa mới bắt đầu hắn còn không nghĩ tin tưởng Lý Hỏa Vượng nói, nhưng là đa nghi hắn về sau càng nghĩ điểm đáng ngờ liền càng nhiều. Chẳng trách bản thân thời gian dài như vậy đều không có thành tiên, khó trách nha đầu này nói trên thiên thư này viết đồ vật sẽ thay đổi, căn bản vô pháp cứng rắn thuộc lòng, cảm tình là chuyện như thế. Ca Phi. Một ngụm buồn nôn màu xanh lá cục đàm bị Đan Dương Tử trực tiếp khạc đến trên đầu bình hoa, hắn xoay người nhìn hướng Lý Hỏa Vượng, vậy ngươi nói, trên thiên thư này viết là cái gì? Ân. Là một bộ công pháp nội công, phía trên nói, nhất định cần ở năm cũ chưa đi, năm mới chưa tới thời khắc, phối hợp tốt mấy loại ngoại đang sử dụng đồng thời tu luyện, mới có thể đem thiên đạo truyền vào thế gian cái kia một cổ tới chí tiên giới linh khí chặn lại, hút vào trong cơ thể để cho bản thân đắc đạo thành tiên. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy phiến đá kia, cau mày mù biên, ăn đan dược còn có mấy loại đâu, cũng tỉ như nói là một loại đan phương đi, cần chu sa 2 lượng 4 tiền, bạch tiền tử 1 tiền, thạch tính 1 lượng 2 tiền, còn có du lão gia một cái, luyện chế nó hồn sư phó, cái này du lão gia là dược liệu gì? Đan Dương Tử không có trả lời, mà là lẳng lặng nhìn lấy Lý Hỏa Vượng. Bé con a, cái kia bé nhỏ có thế gạt ta, ngươi chẳng lẽ cũng gạt ta a? Lý Hỏa Vượng trả lời đến chém đinh chặt sắt. Sư phó, đây chính là phương pháp thành tiên a, ta sao có thể gạt ngươi chứ? Ta cũng muốn thành tiên a, tốt. Đan Dương Tử trọng trọng vỗ bàn tay một cái, cười to lên tới, vậy lần này, chúng ta sư đồ một khối thành tiên. Lý Hỏa Vượng biểu tình sững sờ một thoáng, ngay sau đó biểu tình trở nên cực độ phấn khởi. Đây là sự thật sao? Sư phó, cái này thật có thể chứ? Đa tạ sư phó. Đa tạ sư phó, Đan Dương Tử cẩn thận quan sát lấy nét mặt của hắn, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau, hiểu rõ gật đầu một cái, ác vơ tim, ân, Đan Dược trước không vội, ngươi trước tiên đem bộ công pháp kia nói cho ta, chờ chúng ta sư đồ 2 người rèn luyện. Lại luyện chế ngoại đan, cách ăn Tết còn có đoạn thời gian đâu, là, sư phó. Lý Hỏa Vượng sau đó trước biên ra một bộ công pháp cái gọi là nội ngoại đại chu thiên nói cho Đan Dương Tử. Với tư cách xem qua không ít tiểu thuyết người hiện đại, nghĩ muốn hiện biên ra một bộ công pháp như thế vẫn là dễ như trở bàn tay. Cùng ngày Lý Hỏa Vượng ở Đan Dương Tử trong phòng ngốc thật lâu, mãi cho đến đêm khuya mới trở về. Lý Hỏa Vượng nâng lấy đèn lồng ở trong đường hầm đi lấy, cao hứng kế hoạch đang tại tiến hành thuận lợi, bản thân mục đích rất nhanh liền có thể đạt đến. Kiềm chế thời gian dài như vậy, cuối cùng có một chuyện tốt phát sinh. Khi hắn đi tới liệu phòng thì phát hiện người còn lại quả nhiên không ngủ. Thấy là Lý Hỏa Vượng, tất cả mọi người lập tức như ong vỡ tổ mà dâng lên tới, trong ánh mắt của bọn họ mang lấy hưng phấn. Tất cả mọi người đều minh bạch chuyện đã xảy ra hôm nay đại biểu cho cái gì. Trước đó Lý Hỏa Vượng đã đặc biệt cho bọn họ cung cấp tin tức. Yên tâm, chờ ta tin tức tốt, các ngươi lập tức liền có thể về nhà. Lý Hỏa Vượng lời này vừa ra, tất cả mọi người hầu như đều muốn kích động khóc ra thành tiếng. Bọn họ cuối cùng có thể trở về nhà. Lý Sư Huynh, ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta. Ngươi chính là Bồ Tát sống A. Trong đó một vị tay chân bất biến bệnh bại liệt người bệnh kích động quỳ trên mặt đất, liền muốn hướng Lý Hỏa Vượng dập đầu. Hắn tự hồ đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng, những người khác nhao nhao bắt chước. Lý Hỏa Vượng khuyên một hồi lâu sau, cuối cùng khiến cuộc nháo kịch này dừng lại xuống. Buổi trưa hôm nay, nếu không phải dựa vào các vị, ta liền xong. Vậy có phải hay không ta còn muốn hướng các ngươi dập đầu a? Khi bọn họ từ dưới đất bò dậy, từng cái vui vẻ ra mặt, ăn Tết đồng dạng vui vẻ. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt cái này từng trương khuôn mặt tươi cười, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Ở trong thế giới xa lạ này, bọn họ những thứ này tướng mạo thiên kỳ bách quái gia hỏa xem như là đồng bạn của bản thân. Lý Sư Huynh, ta diễn không tệ a. Cái kia tóc rụng từng mảng cùng cái kẻ ngu đồng dạng, bị ta lừa gạt xoay quanh. Cẩu oa đập đánh lấy khô quắc lồng ngực, cợt nhã hướng về Lý Hỏa Vượng tranh công. Xác thực, diễn không tệ, nếu không phải ngươi như vậy tới một thoáng, Đan Dương Tử không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Liền ở những người khác vây lấy Lý Hỏa Vượng bảy mồm tám lưỡi hỏi thời điểm, có người lại đang lo lắng đến cái khác đâu. Lý Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Hắn thật không có làm khó ngươi sao? Bạch Linh Miểu đi qua tới, có chút lo âu hỏi. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lên Đan Dương Tử nói muốn cùng một chỗ thành tiên lời nói. Hắn nhìn lấy trước mắt thiếu nữ nhàn nhạt cười cười. Hắn hiện tại đều khiến ta cho hắn phiên dịch nội dung trên thiên thư. Ta có thế có chuyện gì, ta hiện tại khiến hắn ăn cứt hắn đều phải ăn. Ha ha, lẫn nhau nói chuyện phím một lát sau, Lý Hỏa Vượng biểu tình nghiêm lại, mùng một lập tức liền muốn qua, những cái kia du lão gia lập tức họp chợ trở về. Chúng ta nói ngắn gọn, ta chỗ này còn cần ngươi hỗ trợ sự tình, ông nội ngươi trước đó còn nói cho ngươi cái gì chuyện xưa hay không, trên thiên thư thành tiên đang dược hắn còn không có biên đầy đủ đâu, đơn thuần chu sa, loại này thủy ngân khoáng thạch đã không cách nào thỏa mãn hắn. Hắn muốn hướng bên trong thả những vật khác, có bao nhiêu tà dị muốn nhiều tà dị loại kia, Đan Dương Tử thực lực, hắn không có quên. Nhất định cần khiến hắn triệt để chết thấu.